Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1653, chương 1654, cút một cái cho ta xem. Chợ Thiên Lạc cửa điện lớn trước, rất nhiều cường giả chậm rãi vào, có thể tiến nhập nơi đây, trên cơ bản đều là thần quân cảnh cường giả, quy khư cảnh tài sản. Tiến đến mua một vật liệu thừa cũng mua không được. Muốn đi vào xuyên cát buổi đấu giá, tự nhiên cũng là muốn nghiệm chi phí. Không có cái đo đếm 10 tỷ tài sản, liền môn còn không thể nào vào được. Xin lấy ra ngài thiệp mời. Thủ vệ ngăn lại Diệp Viễn nói. Diệp Viễn đang muốn xuất ra chí tôn lệnh bài. Một cái tiếng diễu cợt âm tải vang lên bên tai. Cút ngay. Một cái nho nhỏ quy khư cảnh cũng muốn vào buổi đấu giá, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Nói chuyện là một người trẻ tuổi, thần quân nhất trọng thiên, bất quá hắn phía sau theo một cái thần quân tứ trọng thiên lão giả, có thể làm cho thần quân tứ trọng thiên làm tùy tùng. Hiển nhiên thanh niên nhân này thân phận không phải bình thường. Diệp Viễn nhíu mày lại, thực sự là tới chỗ nào đều có trang bức hàng. Ngươi vào ngươi buổi đấu giá, ta vào ta buổi đấu giá, e ngại ngươi chuyện gì? Người tuổi trẻ kia đưa lên thiệp mời, đối lấy cánh cửa thủ vệ nói, các ngươi chợ Thiên Lạc cũng thực sự là, làm sao người nào đều tới bên trong? Một cái quy khư cảnh đi vào có thể làm gì? Mặc dù Diệp Viễn hư linh thần đan oanh động toàn thành, thế nhưng thực sự được gặp hắn mặt, cũng liền cái kia một số người. Cái này thủ vệ, hiển nhiên không biết Diệp Viễn. Thủ vệ quét thiệp mời một cái, liền vội vàng khom người nói. Nguyên lai là khúc Dương Hoàng thành cảnh lộ thiếu chủ. Thứ tội, hồi cảnh lộ thiếu chủ. Chỉ cần có chợ Thiên Lạc thiệp mời, đều có thể tiến nhập buổi đấu giá. Trong cảnh giới mặt, ngược lại là không có hạn chế. Thủ vệ buổi nói chuyện để cho người chung quanh nhao nhao kinh ngạc không gì sánh được. Cái kia chính là khúc Dương Hoàng thành cảnh lộ thiếu chủ a. Ta nghe nói hắn chính là tuyệt thế thiên tài, lúc sinh ra đời cũng đã là quy khư cảnh sơ kỳ, vẻn vẹn 500 tuổi đã đột phá đến thần quân nhất trọng thiên. Ta cũng đã nghe nói qua, có người nói hắn tương lai đột phá thiên thần cảnh giới, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Bất quá nghe nói cái này cảnh lộ thiếu chủ cũng là nổi danh bá đạo, bình thường ỷ thế hiếp người, có người nhỏ giọng nói. Hiển nhiên cảnh lộ thanh danh lan xa, rất nhiều người đều nghe nói qua hắn. Cảnh lộ nghe được xung quanh tiếng than thở, trong lòng vô cùng đắc ý. Hắn 10 phần hưởng thụ loại này ước ao ánh mắt. Các ngươi sẽ không buồn chán đến phát thiệp mời cho một cái quy khư cảnh a? Tiểu tử, ngươi có không có thiệp mời? Cảnh lộ hỏi Diệp Viễn nói. Diệp Viễn bị cái này ra hỏa chọc cười, cười nói, thiệp mời, ta còn thực sự không có. Cảnh lộ sắc mặt trầm xuống, lên mặt nạt người nói, không có thiệp mời còn chưa cút, chẳng lẽ muốn bổn thiếu tiễn ngươi cút đi sao? Diệp Viễn thản nhiên nói, là như thế nào cút pháp? Ngươi cút một cái cho ta xem. Cảnh lộ gặp Diệp Viễn căn bản không để hắn vào trong mắt, không khỏi sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, không biết sống chết đồ vật, chính là quy khư cảnh, dám cùng bổn thiếu nói như vậy. Vậy thì tốt, bổn thiếu liền để ngươi biết là như thế nào cút pháp. Xung quanh không ít người đều cảm thấy Diệp Viễn rất không sáng suốt, rõ ràng thực lực không đủ, thái độ còn cứng rắn như thế. Đây không phải là có cốt khí, đây là chán sống oai. Dứt lời, cảnh lộ khí thế vừa mở, một cước hướng về Diệp Viễn miệng ngực đạp cho đi. Cảnh lộ phía sau, lão giả kia khí cơ gắt gao tập trung vào Ninh Thiên Bình. Chỉ cần Ninh Thiên Bình có một tia vọng động, hắn liền sẽ xuất thủ. Thật là để cho ý hắn bên ngoài là Ninh Thiên Bình căn bản không có nửa điểm động ý tứ. ngược lại, trên mặt lộ ra một tia cười trào phúng dung. Một cước này mang theo thế giới chi lực, phổ thông quy khư cảnh cường giả nơi nào có thể là đối thủ. Mọi người phảng phất đã thấy, Diệp Viễn bị một cước đạp chết tràng cảnh. Nhưng mà, ngay tại một cước kia sắp đạp đến Diệp Viễn thời điểm, Diệp Viễn thân thể phảng phất thuấn di nửa thân vị. Một cái trọng quyền ở giữa cảnh lộ mặt. Một quyền này vội vàng không kịp chuẩn bị. Cảnh lộ trực tiếp bay rớt ra ngoài. Lăn trên mặt đất vài chục trượng. Mới dừng lại. Một màn này biến cố quá mức đột nhiên. Tất cả mọi người không phản ứng kịp. Ta thấy cái gì? Một cái quy khư cảnh. Một quyền bả thần quân cảnh đánh bay. Không đúng. Ta nhất định là hoa mắt. Điều đó không có khả năng. Không phải nói cảnh lộ là 10 vạn năm có một thiên tài à? Làm sao kém như vậy? Tiểu tử kia, vừa rồi sử dụng hình như là không gian pháp tác, ta thiên, không gian pháp tác, ngoặc kép, một màn này đối Ninh Thiên Bình mà nói đã sớm tập mãi thành thói quen. Thế nhưng đối người khác mà nói, nhưng là chấn động không hiểu, một cái quy khư cảnh. Cư nhiên một quyền đánh bay thần quân cảnh. Cái này quá phá vỡ. Nguyên lai là dạng này cút pháp. Tư thế thật khó xem. Ta liền không cút. Diệp Viễn cười nói. Cảnh lộ một ưng ực đứng lên. Trên mặt ngũ quan đều di vị. Mũi chua xót nước mắt chảy dòng. Dáng dấp thật là thê thảm. Hắn đối lấy lão giả gầm hét lên. Hoàng bá, giết hắn cho ta. Ta muốn hắn chết. Lão giả kia ánh mắt chút ngưng, lạnh lùng nói, thanh niên nhân, ngươi là tại tìm chết. Diệp Viễn không để ý tới hắn, móc ra chí tôn lệnh bài cho cái kia thủ vệ nói. Thiệp mời ta là không có, ta chỉ có cái này, có thể vào sao? Thủ vệ kia ánh mắt chút ngưng, hoảng hốt nói, chí tôn lệnh bài, lớn, đại nhân, tiểu nhân có mắt không tròng. Mạo phạm đại nhân, đối, thật xin lỗi, chí tôn lệnh bài là lần hội đấu giá này cấp bậc cao nhất thư mời. Mời đều là đại nhân vật, lấy thân phận của hắn, căn bản là đắc tội không nổi. Nhìn thấy lệnh bài này, hắn không khỏi trong lòng trực đả cổ. Hoàng bá đang muốn bão nổi, thủ vệ kia đột nhiên lạnh lùng nói, dừng tay. Vị đại nhân này là ta Xuyên Cát Vương thành tôn quý nhất khách nhân một trong. Ngươi nếu như dám đối hắn xuất thủ, chính là cùng chúng ta ba thế lực lớn là địch. Hoàng bá cùng cảnh lộ có chút nghi ngờ lỗ tai của mình. Có phải hay không nghe lầm, một cái nho nhỏ quy khư cảnh, lại là Xuyên Cát Vương thành tôn quý nhất khách nhân. Cảnh lộ trầm giọng nói, ngươi dám nói với ta như vậy. Thủ vệ kia nhưng là không nhường chút nào. Nói, thật xin lỗi, cảnh lộ thiếu chủ tự nhiên là chúng ta khách nhân trọng yếu. Thế nhưng phía trên có khai báo, phàm là nhìn thấy kiềm giữ chí tôn lệnh bài khách nhân. Nhất định muốn lấy tối cao quy cách tiếp đãi. Nếu như các ngươi dám đối vị đại nhân này động thủ, cái kia chỉ có xin lỗi. Không riêng gì cảnh lộ, chính là người khác cũng đều vô cùng khiếp sợ nhìn về phía Diệp Viễn. Bọn hắn căn bản vô pháp hiểu được. Một cái nho nhỏ quy khư cảnh, làm sao lại thành tôn quý nhất khách nhân? Hừ, chính là một cái thần quân nhị trọng thiên. Ngươi có thể làm gì ta? Hoàng bá, còn chờ cái gì? Động thủ, thủ vệ bất quá thần quân nhị trọng thiên tu vi. Cảnh lộ căn bản là không để vào mắt. Trực tiếp mệnh lệnh hoàng bá động thủ. Thật là, hoàng bá lại lưỡng lự. Trước khi hắn tới, đại trưởng lão thật là trịnh trọng đã thông báo. Ngàn vạn lần không nên cùng ba thế lực lớn phát sinh xung đột. Xuyên Cát Vương Thành chẳng qua là một tòa vương thành. Nếu như không có nhất định bối cảnh, làm sao có thể sừng sững không ngã? Phải biết, Xuyên Cát Vương Thành quanh thân thì có ba tòa hoàng thành, bên trong liền bao quát Khúc Dương hoàng thành. Thật là cái này ba tòa vương thành, đối Xuyên Cát Vương thành lực khống chế đều rất yếu. Có thể nói, Xuyên Cát Vương Thành chính là cái vương quốc độc lập. Hoàng bá không phải cảnh lộ loại này quần áo lụa là. Hắn biết rõ bên trong lợi hại, giết một cái quy khư cảnh dễ dàng. Thế nhưng người ta lời đã nói rất rõ ràng, Diệp Viễn là tôn quý nhất khách nhân. Phải biết, lấy bọn hắn thân phận, cũng không có chí tôn lệnh bài. Lệnh bài này tầm quan trọng, có thể thấy được lốm đốm. Thiếu chủ, vẫn là khỏi đi a. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Chúng ta đi vào đi. Hoàng bá nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.